Lan Quân đối với nương tử cũng có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Ngài ấy bỗng nhiên phải rời đi, nương tử đau lòng là đương nhiên, hy vọng là Lan Quân sẽ sớm trở về. Chân mày của Nhiễm Nhan nhăn càng sâu, nàng kiên quyết không thừa nhận. Chỉ là ta cảm thấy bóng dáng vừa rồi quá đẹp mà thôi. Vãn Lục thấy nàng mang bộ dáng vịt chết cái mỏ còn cứng, không khỏi che miệng cười khẽ. Nhiễm Nhan chậm rãi quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn nàng ta. Vãn Lục vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, đều là tại Lan Quân quá túng tiếu. Ừ. Nhiễm Nhan gật đầu, bưng canh giải nhiệt lên chậm rãi uống. Qua hai khoảnh khắc, Tiêu Tụng mới từ tiền viện quay trở lại. Thấy Nhiễm Nhan đang dựa dưới cửa sổ xem sách, liền bước qua, chen cùng một cái tịch với nàng, duỗi tay ôm lấy eo của nàng. Nhìn ta đi, phu nhân. Mắt của Nhiễm Nhan vẫn không rời sách. Chàng có cái gì mà đẹp? Có đẹp nữa, xem nhiều cũng ngán. Vừa rồi trong cung truyền tin, lệnh cho ta ngày mai liền khởi hành đi Giang Nam, điều tra chuyện quan viên triều đình lần lượt bị hại. Tiêu Tụng gác cầm lên vai của nàng, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục nói. Hôm nay thái tử đã tiến cử nàng với thánh thượng để chữa bệnh cho Tấn Dương công chúa. Ta âm thầm sai người mua được thái giám Trung Thụy phát đệm với thái tử. Nhưng mà Ngụy Vương vậy mà cũng nối gót đi tiến cử Tô Phục. Nhiễm Nhan nói, hắn mọi mặt thoạt nhìn đều đáng tin hơn ta nhiều. Không, hắn một thân sát khí lạnh lẽo kia là sơ hở trí mạng. Tiêu Tụng lười biếng nói, nếu ta thiếu hắn một lần nhân tình, lúc này sẽ không bỏ đá xuống giếng. A Nhan, ta tin nàng. Ừ. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng đáp. Tiêu Tụng rút đầu vào hõm vai của nàng, hít một hơi thật sâu. Hương bội lan nhàn nhạt hòa lẫn với hương dược như có như không, cộng thêm hương thơm của cơ thể, lần nào cũng làm cho hắn say mê. Tân hôn yến nhị là phải vì giữ đạo hiếu mà Tiêu Tụng đã rất lâu không cùng với Nhiễm Nhan làm chuyện phu thê vui vẻ. Hàng đêm đều rất dày vò, nhưng trong lòng lại thỏa mãn đến kỳ lạ. Hôm nay nghe thấy Lý Thái tiến cử Tô Phục, hắn sao có thể không lo lắng. Dù Tô Phục tất nhiên sẽ bị thánh thượng ngờ vực, nhưng Lý Thái cho dù không vì Tô Phục, cũng phải vì giữ chính mình mà toàn lực xóa đi sự thật Tô Phục từng là sát thủ. Tệ hơn nữa, trong tay của Tô Phục nắm được đuôi của Lý Cát, thân phận thật sự của Tô Phục một khi bại lộ, đối với hắn cũng là một loại uy hiếp. Nếu Lý Cát đi làm việc này, so với Lý Thái sẽ càng vạn vô nhất thất. Cho nên tổng hợp đủ loại phỏng đoán, thánh thượng rất có khả năng sẽ để Tô Phục và Nhiễm Nhan cùng nhau chẩn bệnh cho Tấn Dương công chúa. Nói cách khác, bọn họ sắp trở thành cộng sự. Hai người đã từng có tình cảm với nhau, dù cho phần tình cảm kia không được thổ lộ, nhưng rốt cuộc cũng là có hảo cảm với nhau. Ai có thể bảo đảm lại ở gần nhau lần nữa thì sẽ không cọ ra lửa chứ. Có điều Nhiễm Nhan đã nói rõ thái độ, nói rất rõ ràng. Tiêu Tụng hắn là một đại nam nhân, cũng không thể luôn cắn chết không bỏ. Nếu hắn cứ cố chấp, không chừng đến lúc rõ ràng là không có gì, hắn lại làm thành cho có. Người yêu không phải là đối thủ, có thể ngẫu nhiên chơi vài chiêu nhỏ nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng không thể thật sự dùng tới âm mưu. Ngoại trừ tình yêu chân thành sâu sắc, tin tưởng không chút giữ lại, hắn còn có thể làm gì đây? Nhiễm Nhan nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cúi đầu hôn lên môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phát họa hình dáng môi hắn, dịu dàng luồn vào trong miệng hắn, không nhanh không chậm mà khiêu khích. Tiêu Tụng mới đầu chỉ là ngẫu nhiên đáp lại một chút, mang bộ dáng để người khác muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhưng Nhiễm Nhan hôn càng lúc càng sâu, hắn thở dốc cũng càng lúc càng không xong. Bắt đầu nhiệt tình đáp lại, đến cuối cùng đơn giản là chiếm cứ luôn quyền chủ động, công thành đoạt đất. Nhiễm Nhan cười khẽ một tiếng, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Tiêu Tụng ôm ngang nàng lên, thả lên giường, nằm đè lên trên. Bên ngoài mưa đêm rã rích, trong nhà cảnh xuân sáng lạng. Mưa to hoàn toàn bức lui nhiệt độ cực nóng của mấy ngày qua. Đến nửa đêm về sáng thì ngớt dần, tế tế mật mật, như những ngày tháng 3 giang nam. Triền miên như tình nhân sắp xa nhau. Trời còn chưa sáng, Nhiễm Nhan đã ở ngoài thành tiễn Tiêu Tụng. Hắn ngồi trên một con tuấn mã màu đen, áo tơi màu nâu đen trên người không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn lãng của hắn. Ánh mắt Tiêu Tụng bên dưới đấu lạp mang vẻ ôn nhu, không ai có thể thấy được. Hắn khom người, xoa lên khuôn mặt Nhiễm Nhan bên dưới dù, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Trong màn mưa phùn yên lặng, người chung quanh cũng lặng lặng không phát ra thanh âm. Ngón tay của Tiêu Tụng dừng lại trên môi Nhiễm Nhan vài giây, mới thẳng người đứng lên, vung roi ngựa. Một tiếng chang vừa dứt, ngựa đã phi ra cả trượng. Binh sĩ tùy tùng đi theo hắn cũng vung roi đuổi theo sau, tiếng chát vang lên hết lượt này đến lượt khác. Sắc trời mờ tối, giữa một đám người đều mặc áo tơi. Nhiễm Nhan vẫn dễ dàng phân biệt được thân ảnh của Tiêu Tụng. Nhìn thân ảnh hắn dần biến mất ở nơi xa, mới rũ mắt giơ tay phủ lên môi mình. Chương 353: Lý Khát thỉnh tội. Tiễn Tiêu Tụng đi, Nhiễm Nhan cũng chưa trở về thành, mà vẫn nhàn cư ở trong thôn trang. Để không suy nghĩ nhiều, mỗi ngày ngoài trừ phối dược thì chỉ có phối dược. Ngắn ngủn 3 ngày, vậy mà chế ra được tới 7-8 loại dược có thể trị các vấn đề về da. Sau đó, liền túm hết mấy tiểu cô nương trong viện đến để làm chuột bạch thí nghiệm. Những loại dược này không gây kích ứng gì lớn, mặc dù không ổn, nhiều nhất cũng chỉ là bị dị ứng mà thôi. Nhiễm Nhan trước tiên là bôi một chút sau tai các nàng, xem có bao nhiêu người xuất hiện hiện tượng dị ứng, lại dùng dược theo vấn đề của từng loại da, sau đó ghi chép kỹ càng hiệu quả đạt được, rồi tiến hành cải tiến. Trong các loại dược này bao gồm trừ đốm, trừ mụn, dưỡng trắng, có dùng để uống, cũng có dùng thoa ngoài da. Nhưng lúc mấy ngày thời tiết mát mẻ, Nhiễm Nhan liền quyết định để y quán khai trương. Cũng không phải là nhìn chuẩn thời cơ, mà là Nhiễm Nhan không muốn để bản thân nhàn rỗi. Sau khi thương nghị, tên y quán được định là Thanh Trúc. Từ đó về sau, mặt tiền cửa hàng khua chiên gõ trống mà tu sửa. Lưu Thanh Tùng và Nhiễm Vận lên một kế hoạch tuyên truyền. Vì thế, Nhiễm Nhan người không có đóng góp ý tưởng bị phái ra làm người thực hiện. Mấy ngày nay, Nhiễm Nhan đều nhìn chằm chằm vào đốm trên mặt của thị tỳ trong phủ. Ngẫu nhiên đi một chuyến chợ đông, thấy cô nương nhà ai trên mặt có đốm thì nhìn người ta chằm chằm không bỏ, mỗi lần đều là Vãn Lục tiến lên bắt chuyện với đồng nghiệp, đem Nhiễm Nhan thổi phồng lên như thần tiên. 28 ngày bảo đảm da thịt sẽ nõn nà như trứng gà bóc. Vãn Lục một khi thấy họ nửa tin nửa ngờ, liền lập tức nói: "Vị nương tử này, người nhìn phu nhân nhà chúng ta đi, làn da nè, dáng người nè, nếu không phải có bí phương, chẳng lẽ là thiên sinh lệ chất?" Vãn Lục lại hạ giọng nói: "Phu nhân nhà ta thấy ngài mi thanh mục tú, có điều đốm trên mặt đã làm hỏng đi cả dung mạo, thấy không đành lòng đó. Nếu không có mấy cái đốm này, với dáng vẻ và thân phận của nương tử, tương lai tất nhiên có thể tìm được một nhà chồng cực tốt." Nhiễm Lan nhìn người cũng có mục tiêu, bình thường đều nhìn vào những nương tử, nhìn có vẻ có chút của cải, phí tổn chế dược của Nhiễm Nhan đều rất đắt. Tương lai là muốn mở cửa kinh doanh, không phải mở nhà từ thiện. Nếu chỉ tuyên truyền trong bá tính bình thường, cho những nữ hài tử nhà bình dân chút hy vọng xa xôi, không thể với tới, còn không bằng không cho các nàng biết. Vị nương tử kia mở lớn mắt hỏi: Thật vậy ư? Nàng ta khoảng 16-17 tuổi, dáng người trước sau đều nở nang mềm mại, mặt trứng ngỗng, mặt mũi rất đẹp. Chỉ là từ xương gò má đến mũi phủ kín đốm, cho dù dùng phấn thật dày để che lại cũng vẫn có thể nhìn ra. Phản Lục vỗ ngực bảo đảm nói: Đó là đương nhiên, hơn nữa phu nhân nhà ta bảo đảm không thu tiền. Nếu nương tử sau này tìm được nhà chồng tốt, đừng quên mời phu nhân nhà ta uống một chén rượu mừng. Nương tử kia vội vàng gật đầu. Chỉ cần Nhiễm Nhan có thể trị khỏi đốm cho nàng, đừng nói là một ly rượu mừng, muốn đem hết rượu của Trường An đưa tới phủ cũng được. Phản Lục âm thầm líu lưỡi, coi bộ đã tóm được khách xịn rồi. Sự thật chứng minh, người dân Đại Đường thật sự thuần phát, tâm đề phòng đối với chiêu trò quảng cáo như vậy không mạnh như đời sau. Chỉ trong buổi sáng sớm, Nhiễm Nhan tổng cộng mang về y quán 5 nữ tử. Một chuyến này đi ra ngoài, cơ bản không cần làm gì cả, chỉ cần chọn người xong, ngồi uống trà, chờ Vãn Lục bắt chuyện là được. Lúc cần thiết thì làm mẫu quảng cáo sống. Vị trí của y quán Thanh Trúc thực sự hẻo lánh. Mới đầu, mấy vị nương tử kia còn tưởng rằng họ bị người bắt cóc. Chờ tới y quán, biết thân phận của Nhiễm Nhan xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Té ra, nữ nhân mặt than vô biểu tình này, vậy mà là hầu phu nhân được nhắc tới trong mấy vụ bát quái gần đây. Phu nhân thân phận tôn quý, sao lại muốn làm mấy chuyện như vậy? Rốt cuộc có người nhìn không được hỏi một câu. Nhiễm Nhan trầm mặc một lát, trả lời khô cằn: Thích. Các vị nương tử, Hiến Lương phu nhân tin Phật, trước khi lấy chồng đã từng ở trong am thờ phụng Phật pháp, là cư sĩ trong am, pháp hiệu Tịnh Úc. Lưu Thanh Tùng một thân áo bào trắng nhẹ nhàng đi tới. Vóc người của Lưu Thanh Tùng cao, chỉ là quá mức mảnh khảnh. Một thân bạch y này của hắn vừa vặn che đi điểm này. Hàm dưới dán một chòm rau ngắn ngủn, tóc búi một búi đơn giản, tay cầm một cây quạt lông màu trắng, thật sự có vài phần xuất trần. Nhiễm Nhan và mấy người quen hắn nhìn chằm chằm bộ dáng tao bao này của hắn, á khẩu. Tao bao, từ này thường dùng cho nam, chỉ những tên hơi khùng hay tỏ vẻ lại cực kỳ tự luyến. Trợ giúp các vị nương tử khôi phục dung mạo mỹ lệ mà ông trời không cho các vị, cũng coi như là làm công đức. Lưu Thanh Tùng phất tay áo rộng, phong độ nhẹ nhàng ngồi xuống tịch bên cạnh Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng dùng ánh mắt ôn hòa mà đạm nhiên nhìn qua một lượt từng vị nương tử, sau đó hơi gật đầu rồi mới nói: Thỉnh cho phép tại hạ tự giới thiệu. Tại hạ họ Lưu, tên Thanh Tùng, tự Bất Khuất. À, thì ra là Ngọc Diện Thánh Thủ. Có mấy vị nương tử kinh hô, sôi nổi khom người thi lễ. Nhiễm Nhan không ngờ là Lưu Thanh Tùng thật sự nổi danh trên phố, không phải là hoàn toàn tự biên tự diễn. Hôm nay nàng bất quá là tiện tay chọn ra vài người trên đường, ai cũng không ngoại lệ mà đã từng nghe danh Lưu Thanh Tùng. Có thể thấy được cái gọi là người bạn của chị em phụ nữ thật không phải là tự phong lung tung. Có mấy nương tử lôi kéo Lưu Thanh Tùng hỏi đông hỏi tây. Qua khoảng nửa chén trà nhỏ, Lưu Thanh Tùng mới khụ một tiếng, ôn hòa nói: Chư vị nương tử, tại hạ về sau chính là y sinh ngồi chẩn bệnh ở y quán Thanh Trúc. Các vị có nghi nan tạp chứng gì, cứ việc tới nơi này của tại hạ để chẩn bệnh. Bất quá thời gian của Hiến Lương phu nhân rất hữu hạn à. Tại hạ đối với chuyện mỹ dung cho phụ nhân thì thành tựu còn xa mới bằng Hiến Lương phu nhân. Các vị phải nắm chắc cơ hội đó. Những lời này khiêm tốn đến gãi đúng chỗ ngứa, làm người cảm thấy hắn ôn nhuận như ngọc, nhân phẩm cao khiết. Nâng Nhiễm Nhan lên, đồng thời bất động thanh sắc mà đưa bản thân vào một vị trí cao thủ trong y đạo. Mọi người nghe thấy như vậy, vội vàng nói vài câu khách khí với Nhiễm Nhan, rồi đứng theo thứ tự để Nhiễm Nhan chẩn bệnh. Vãn Lục sai người chuẩn bị tốt nước sạch và bình phong, hơn nữa còn có phấn mặt độc nhất vô nhị do Nhiễm Nhan nghiên cứu chế tạo. Khiến cho chuyện bình thường phải mất non nửa canh giờ, thì lúc này chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ, khiến cho các nàng hứng thú, đồng thời cũng đối với y thuật của Nhiễm Nhan càng thêm tin tưởng. Lưu Thanh Tùng xuất thân là trung y, bởi vậy cùng chẩn bệnh với Nhiễm Nhan xác định phương pháp trị liệu khác nhau cho cả năm người. Lúc gần đi, Nhiễm Nhan sai người tặng cho các nàng một bao phấn mặt mà họ thấy hứng thú để làm lễ vật. Trên mặt của Lưu Thanh Tùng vẫn mang nụ cười cầu tài nhẹ nhàng, mắt dõi theo các nàng xuống lầu, leo lên xe ngựa của từng người. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói: "Đừng làm bộ nữa, xe ngựa cũng không còn thấy bóng dáng rồi." Lưu Thanh Tùng quăng cây quạt lên bàn, duỗi tay xé rớt râu, lộ ra biểu tình thiếu đánh xưa nay. "Xuất phát quá hợp luôn, cũng phải có chút dạo đầu chứ. Dáng người của tử nương tử kia mới nhìn thôi đã thấy tiêu hồn." Tử nương tử chính là vị nương tử trước đó nói muốn đem rượu toàn Trường An đưa đến phủ của Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng tự tiện gắn danh hiệu cho người ta. Với độ tuổi khoảng 16-17 tuổi, nàng ta phát dục đích xác đã tốt hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. "Tháng này ngươi không có tiền công." Nhiễm Nhan bưng chén trà lên miệng, động tác dừng một chút, bổ sung: "Nếu ngươi dám tiêu cực làm biếng, ta sẽ đem toàn bộ những lời ngươi nói hôm nay thuật lại cho A Vận từ đầu tới cuối." Lưu Thanh Tùng gào khan: "Không chơi như vậy chứ, A Vận nhà ta cuối tháng còn muốn lấy tiền công của ta nữa đó." Nhiễm Nhan nuốt xuống một ngụm nước, nhàn nhạt nói: "A Vận gả cho ngươi chính là người đẹp và quái vật, ngươi nếu còn tơ tưởng tới nữ nhân khác thì cần gì phải đem tai họa cho nàng ấy." "Nhiễm nữ sĩ, ngươi có cần phải nói lời cay độc như vậy không hả?" Lưu Thanh Tùng ra vẻ so với Đậu Nga còn oan hơn. "Nam nhân chân chính chỉ phân ra làm 3 loại: cầm thú, văn nhã thú, chính phái cầm thú. Ta đây chỉ là tự nhiên không làm ra vẻ thôi." "Ừ." Nhiễm Nhan đứng dậy, vuốt vuốt vạt áo, phản phất như không nghe thấy, dẫn Vãn Lục đi xuống lầu. Y quán Thanh Trúc có vị trí hẻo lánh, cũng không khai trương rầm rộ, bởi vậy trên cả con đường đa số chủ quán còn không biết ở đây có mở một y quán. Xe ngựa đang chờ ở cửa, Nhiễm Nhan đang khoan thai đi xuống cầu thang thì nghe thấy một thanh âm quen tai gọi: "Nhiễm phu nhân." Nhiễm Nhan dừng bước chân, quay đầu lại liền thấy Lý Khác một thân thường phục màu tím khoanh tay đứng ở đầu hẻm cạnh y quán. Nhiễm Nhan nhướng mày: "Ngươi theo dõi ta?" Lý Khắc khẽ cười nói: "Nhiễm phu nhân nói quá lời, ta bất quá là vừa vặn có chuyện gần đây." Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình: "Vậy điện hạ thật đúng là không có chỗ nào không có mặt." Lý Khắc vẫn không vì Nhiễm Nhan thiếu thân thiện mà tức giận, ngẩng đầu nhìn hai chữ Thanh Trúc trên tấm biển hiệu của y quán nói: "Nhiễm phu nhân mở y quán sao lại điệu thấp như vậy?" Nhiễm Nhan không muốn có bất luận liên quan gì tới hắn, nhưng sợ hắn đánh chủ ý lên y quán, liền nhàn nhạt nói: "Bất quá chỉ là làm việc thiện, chỉ mở cho người có duyên." Lý Khác đương nhiên không hề xem nhẹ ánh mắt lạnh băng của Nhiễm Nhan, cười ha ha nói: "Tính tình của Nhiễm phu nhân vẫn dữ dằn như vậy. Hôm nay ta tới là muốn thỉnh cầu Nhiễm phu nhân tha thứ." Dứt lời, hắn vậy mà lại cúi thấp người xuống. Người đi trên đường sôi nổi nhìn qua, còn có không ít người nhận ra Lý Khác, không khỏi tìm chỗ thuận tiện để nấp rồi quan sát mọi chuyện. Nếu Điện Hạ thành tâm thành ý, vậy vào trong rồi nói. Nhiễm Nhan biết Lý Khác làm như vậy đương nhiên là có ý tứ muốn thỉnh tội nàng trước mặt mọi người, cũng có ẩn ẩn uy hiếp. Chuyện Nhiễm Nhan đã từng bị Lý Khác mạo phạm không phải là chuyện có thể công khai. Lúc ấy Nhiễm Nhan còn chưa có hôn ước với Tiêu Tụng, Lý Khác làm vậy cũng chỉ bị nói là phóng đãng không kềm chế được. Mà Nhiễm Nhan thì thanh danh có thể sẽ bị hủy hoại. Dù Nhiễm Nhan không thèm để ý, Tiêu Tụng cũng không thèm để ý, nhưng một cái bạt tai vang dội quăng vào thể diện của Tiêu Tụng như vậy, Tiêu Thị không bức Tiêu Tụng hưu thê mới là lạ. Hai người trước sau đi vào y quán, liền phân ra chủ yếu thứ yếu, ngồi lên tịch ở đại sảnh. Lý Khác lại lần nữa hành đại lễ. Lúc trước ta chỉ vì bức bách Tô Phục ra mặt, cũng không phải là muốn thật sự xâm phạm tẩu phu nhân. Thỉnh tẩu phu nhân tha thứ cho Khác nhất thời hồ đồ. Vương phi sau của Lý Khác chính là đường muội của Tiêu Tụng. Lý Khác gọi Nhiễm Nhan một tiếng tẩu phu nhân cũng là hợp tình hợp lý. Nhiễm Nhan biết Lý Khác trong ghi chép của lịch sử là một người vô cùng có tâm cao khí ngạo. Bởi vì phần ngạo cốt này, có rất nhiều chuyện chỉ cần cúi đầu là có thể đạt được. Hắn thà chết cũng không làm. Với tài hoa thủ đoạn của hắn, cuối cùng lại mưu quyền thất bại, vẫn là vì một thân ngạo cốt kia. Lúc này, Lý Khác lại làm cho Nhiễm Nhan không thể hiểu nổi, nhưng cũng không thể để hắn thi lễ lâu. Liền nhẹ nhàng nói: Ngô Vương mau dậy đi, ta lúc ấy cũng cắn đứt mạch máu của ngươi. Đối với ta mà nói, việc này đã coi như huề nhau, không để trong lòng. Lý Khác lúc này mới ngồi dậy: Nếu vậy, ta yên tâm rồi. Trong lòng Nhiễm Nhan càng thêm hồ nghi. Trong hồ lô của tên Lý Khác này đang bán thuốc gì đây? Nàng phân tích hết mọi phương diện. Hắn bình thường đều không có ác ý gì, nhưng thủ đoạn âm mưu của Lý Khác vượt xa khả năng mà nàng có thể so được. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tạm thời đi một bước, nhìn một bước. Chương 354: Là ai đang hãm hại? Nếu kết phải mối thù giết cha, bình thường không có khả năng vô duyên vô cớ mà bỏ qua. Cho dù đã báo thù cũng chỉ có thể giảm bớt lửa giận trong lòng, nhưng đau lòng thì khó có thể biến mất. Cùng một đạo lý, Nhiễm Nhan nói là huề nhau, nhưng kỳ thật trong lòng nàng đối với Lý Khác người này vẫn lưu lại ấn tượng cực kỳ tồi tệ. Nàng không phải là người tiêu sái, trong lòng cảm thấy mặc dù hắn không có ác ý thì tốt nhất cũng nên đường ai nấy đi, không nghĩ thăm giao. Hôm nay Lý Khác tới tạ lỗi, chuyện này vốn dĩ đã làm cho người tâm tính cao ngạo như hắn thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng nhìn thái độ của Nhiễm Nhan, không cần phải gạt bỏ mặt mũi mà nịnh bợ. Bởi vậy, miễn cưỡng giữ vẻ thông dong nói vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Nhiễm Nhan đưa hắn ra cửa, Lưu Thanh Tùng mới từ trên lầu bước xuống, đứng bên cạnh Nhiễm Nhan, duỗi đầu nhìn xe ngựa đi xa, khoanh tay chật một tiếng. Nhiễm Nhan nhẹ giọng hỏi: Ngươi hiểu rõ Lý Khác người này sao? Chẳng lẽ có chút khác với những gì lịch sử ghi lại? Lưu Thanh Tùng lắc đầu: Không, ngạo cốt thì giống nhau như đúc. Hơn nữa, bình thường nhìn người đều không có sắc mặt tốt, khá giống với Cửu Lan. Nhiễm Nhan cau mày: Ngươi so sánh kiểu gì vậy? Tiêu Việt Chi ôn hòa hơn hắn nhiều. Ta đây còn chưa có nói gì mà ngươi đã lo bên vực rồi. Ngươi đi ra ngoài kia tùy tiện túm lấy một người, nếu người đó nói Tiêu Cửu Lan ôn hòa, ta môi trồng mắt xuống cho ngươi chơi bắn bi. Lưu Thanh Tùng chịu không ít tội từ ma trảo của Tiêu Tụng, nên tuyệt đối không chấp nhận người khác nói Tiêu Tụng ôn hòa.

Lưu Thanh Tùng ngồi xuống tịch bên cạnh. Nhiễm Nhân dừng một chút, nhìn Ca Lam đang ngồi một bên. Ngươi cảm thấy sao? Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục đều sửng sốt. Cả Ca Lam cũng có chút giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Thanh âm hơi nghẹn nghẹn, nói: Binh hành hiểm chiêu, có lẽ nguyên nhân chính là vì làm như vậy là làm chuyện ngu xuẩn. Người khác cũng không thể dễ dàng kết luận đây là do Ngụy Vương làm. Chỉ một hành động này nếu bại lộ, hắn chỉ cần đẩy một người chịu tội thay ra. Với phần lượng của hắn trong cảm nhận của Thánh Thượng, cùng lắm là bị la mắng một trận. Nếu mọi chuyện thành công thì lại có thể thanh trừ được chướng ngại, còn có thể kéo Lan Quân xuống nước. Hiện tại người chết chỉ là con gái của một thương nhân, hơn phân nữa sẽ không có ai nói Tiêu Tụng là chủ mưu phía sau màn, nhưng sẽ buộc hắn một cái tội là gia phong không nghiêm, dung túng thê tử làm ác. Chuyện này có thể khiến cho đường làm quan của hắn sau này thập phần nhấp nhô, thậm chí có khả năng sẽ bị cắt tước vị hoặc tạm thời cách chức cho về nhà kiểm điểm. Lưu Thanh Tùng há to miệng. Ngươi! Một lúc lâu sau mới nói ra một câu hoàn chỉnh. Ngươi vậy mà có thể nói được? Đương nhiên, hắn càng khiếp sợ hơn là Ca Lam không chỉ có thể nói mà còn nói ra những câu trí mạng. Nếu là bình thường, Phản Lục tất nhiên sẽ đắc ý mà khoe khoang vài câu, nhưng giờ phút này lòng của nàng tràn đầy lo lắng, căn bản không có tâm tình để nói giỡn. Nhiễm Nhan gật đầu nói: Còn gì nữa? Còn có khả năng là thái tử. Ca Lam rất cảm kích Nhiễm Nhan đã lặng lẽ ủng hộ, cũng bội phục sự trấn định của nàng. Bởi vậy, từ sự khiếp sợ lúc ban đầu, biết Nhiễm Nhan này đã không còn là Nhiễm Nhan kia, đến sau đó là thuần túy lợi dụng, lại đến lúc này là quyết tâm đi theo. Mỗi một lần tâm tư chuyển biến, Ca Lam đều tin tưởng nhớ rõ. Giờ phút này nàng cũng không tính toán giữ lại. Cũng không thể bài trừ chuyện thái tử không tín nhiệm y thuật của nương tử, nên đơn giản lợi dụng nương tử để hãm hại Ngụy Vương. Nhưng mà nương tử dù sao cũng là hậu phu nhân, nô tỳ nghe nói thái tử là người ôn hòa, sao lại dễ dàng làm chuyện như vậy được chứ? Phản Lục cuối cùng cũng nghe hiểu được một chút. Nàng cũng không phải là người ngu dốt, chỉ là đôi khi nghĩ chuyện thì không nghĩ tinh tế toàn diện được. Nhiễm Nhan lắc đầu. Không, Ngụy Vương được sủng ái, vị trí trữ quân của thái tử đã chịu uy hiếp, hắn sao có thể không sốt ruột? Chỉ vì cái vị trí kia. Vì cái vị trí kia, Lý Thế Dân đã có thể sát huynh truất phụ. Thái tử hy sinh, lợi dụng nàng một tức phụ còn chưa vững gót chân ở Tiêu gia thì có gì là kỳ quái. Nhưng ở đại đường, chuyện này cũng không thích hợp nói ra miệng. Ngoài trừ Vãn Lục, Lưu Thanh Tùng cùng Ca Lam cũng đã ngầm hiểu. Vãn Lục luôn không quá chú ý đến chính sự, cũng giống như những bá tính không rõ chân tướng. Có thể còn cho rằng Lý Kiến Thành thật sự là mưu phản, mới bị Lý Thế Dân tru diệt. Mà Ca Lam đối với những việc này, tuy không ai cùng nàng đàm luận qua, nhưng ẩn ẩn hoài nghi thì vẫn phải có. Thật ra, lấy đủ loại suy đoán tới nói, vẫn là Lý Thái có hiềm nghi lớn nhất, nhưng mà Lý Khác lại chạy tới trùng hợp như vậy. Nhiễm Nhan nhíu mày. Lưu Thanh Tùng nhớ tới Nhiễm Nhan có nói qua với hắn một ít bí mật, không khỏi hỏi: Chẳng lẽ là trong tay Tô Dược Sư có nắm chứng cứ của Lý Khác mưu phản, cho nên ép Lý Khác tới để kéo dài thời gian? Khả năng này không lớn. Nhiễm Nhan rất nhanh đã phủ định suy nghĩ của Lưu Thanh Tùng. Tô Dược Sư tuy là sát thủ, nhưng ta biết tính của hắn, hắn sẽ không đem bất luận chuyện gì liên quan tới Lý Khác nói cho Lý Thái. Hơn nữa, cho dù hắn có báo cho Lý Thái, lấy tính tình của Lý Khác mà có thể ngoan ngoãn bị buộc đi vào khuôn khổ sao? Chuyện này ta nghĩ sao cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Thôi, giờ không nói chuyện này nữa. Mặt của tử nương tử đó bị đổ máu mà chết. Ta đoán là dược phấn nàng ta lấy từ chỗ của chúng ta khẳng định đã bị trộn độc. Lưu Thanh Tùng đấm mạnh lên đùi, đau đến hắn nhe răng. Một chiêu này thật con mẹ nó không sáng ý, cũng thật con mẹ nó độc. Ca Lam duỗi tay khẩy khẩy đi tàn hương đã đốt được một nửa trong lư hương. Thanh âm trầm thấp nói: càng đơn giản sơ hở sẽ càng ít. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Thanh Tùng khép tay áo, đưa mắt trong mong mà nhìn Nhiễm Nhan. Chờ đi, ta đoán người của quan phủ một lát sẽ tới. Nhiễm Nhan dựa lên lưng dựa của ghế cong, ánh mắt u ám. Có thi thể thì dễ rồi, chúng ta hai cái nghiệm thi quan, chẳng lẽ lại bị một cái kế nhỏ nhoi như vậy vây chết được sao? Lúc nàng nói lời này, giọng nói như bị nghẹn lại, có vẻ hơi khô khốc. Mặc kệ ra sao, nữ tử kia đúng là đang tuổi hoa tươi đẹp mà mất đi sinh mệnh chỉ bởi vì nàng. Nhiễm Nhan, ngươi đừng quá để ý trong lòng. Chuyện này có đôi khi chính là mệnh rồi, nửa điểm cũng không phải do ngươi đâu. Lưu Thanh Tùng cảm thấy mình an ủi không có mấy tác dụng, lại bổ sung thêm một câu: nói không chừng cô nương người ta sẽ được trọng sinh tới nơi khác, trở thành hòn ngọc quý được sủng ái trên tay của cha mẹ, là tuyệt sắc mỹ nhân, so với trừ đốm còn hữu hiệu hơn. Nhiễm Nhan nhướng đôi mắt hờ hững nhìn hắn một cái, rõ ràng đã không nghĩ lại tốn thêm miệng lưỡi cho mấy ý nghĩ kỳ cục đó của hắn. Phải đó, nương tử, đậu tứ nương đời này chịu khổ, kiếp sau nhất định sẽ có thể đầu thai vào nhà tốt. Vãn Lục cũng phụ họa theo. Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục nói căn bản là không phải cùng một ý, nhưng đều là vì an ủi Nhiễm Nhan. Ta không có việc gì, không cần lo lắng đâu. Tự trách trong lòng Nhiễm Nhan một chốc một lát cũng không xóa đi được. Nhưng đúng như lời Lưu Thanh Tùng, có đôi khi vận mệnh treo ngươi. Nàng nói: vẫn nên nghĩ xem là phải ứng đối với chuyện này như thế nào đi. Hầu như là Nhiễm Nhan vừa dứt lời, dưới lầu liền có động tĩnh. Nghe thanh âm có vẻ như là có không ít người. Lưu Thanh Tùng ngăn Nhiễm Nhan lại: để ta đi, phủ nhà ta quen, hơn nữa chúng ta không thể bị diệt toàn quân được. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ cười: muốn toàn quân không bị diệt sợ cũng khó, thì tiền của đậu tứ nương nhất định không chết, cho nên phủ nhà mới có thể tìm được chúng ta nhanh như vậy. Ngươi cảm thấy ta thoát được sao? Cho dù thị tỳ kia cũng chết, quan nha khẳng định muốn điều tra, đến lúc đó vẫn bại lộ. Nhiễm Nhan nói: Vãn Lục, em đi thỉnh bọn họ lên. Vãn Lục ứng tiếng, liền lột cộp đi xuống lầu. Ngay sau đó là nhiều tiếng bước chân lên lầu vang lên. Nhiễm Nhan ngẩng đầu, thấy sau bình phong có bóng người tiến vào. Rồi sau đó là một người mặc quan phục viên lãnh đỏ thẫm đi vào. Trình độ gầy có thể so với Lưu Thanh Tùng. Lưng hơi còng, mặt khô quắc, chồng râu dê vài sợi thưa thớt dưới cằm. Vừa nhìn có vẻ như đã 50-60 tuổi. Nhưng Nhiễm Nhan thông qua các đặc điểm rất nhỏ trên thân thể, đoán được người này có thể chỉ khoảng trên dưới 40. Nhìn sắc mặt hắn vàng như nến, bước chân phù phiếm, ánh mắt không đủ tập trung, hơn nữa thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ sắc mê. Hiển nhiên là túng dục quá độ. Vãn Lục cùng Ca Lam đỡ Nhiễm Nhan đứng dậy đón. Đây bất quá là Nhiễm Nhan khách khí mà thôi. Nàng là tam phẩm huyện hầu phu nhân, mặc dù không ngồi dậy cũng không có vấn đề gì. Các ngươi là chủ nhân của y quán này. Người nọ ra vẻ quan lớn, khoanh tay đánh giá một vòng ở trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt Nhiễm Nhan. Cặp mắt ti hí hình tam giác sụp xuống tức khắc sáng ngời, dính trên người của nàng không rời ra được. Lưu Thanh Tùng bước nửa bước ra trước, ngăn trước người Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng bước nửa bước ra phía trước, chặn ở trước người Nhiễm Nhan, chắp tay nói: Viên thiếu doãn, tại hạ là y sinh của Tiêu gia Lưu Bất Khuất. Châu bao gồm kinh đô và các vùng lân cận, vì để biểu hiện địa thế trọng yếu nên gọi là phủ, quan gọi là doãn, phó quan gọi là thiếu doãn, viên thiếu doãn là họ và chức quan của người này, không phải tên. Viên thiếu doãn bị Lưu Thanh Tùng chen ngang như vậy, đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Nghe ra Lưu Thanh Tùng lại có liên quan đến Tiêu thị, không khỏi thu liễm lại. Tiêu thị chi tộc không ít, thành Trường An không chỉ có một Tiêu gia, nhưng đối phương nếu dám nói ra trước mặt hắn, thì rõ ràng là địa vị không thấp. Vì thế lập tức hỏi: Xin hỏi Lưu Y Sinh là ở Tiêu gia nào? Lưu Thanh Tùng đáp: Tương Võ huyện hầu. Viên thiếu doãn lập tức mang lên một bộ mặt cười. À, thì ra là phủ của Tiêu Thị Lan. À, thất kính, thất kính. Không biết vị này là... Nếu không phải do Lưu Thanh Tùng quá cao, viên thiếu doãn có lẽ còn muốn nhón chân lên để nhìn Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng thầm giật mình. Hắn cho rằng ngoại trừ Tiêu Tùng sẽ không còn ai có hứng thú với bộ mặt thang này của Nhiễm Nhan. Thiếu doãn này khẩu vị quá nặng đi. Lưu Thanh Tùng chửi thầm rồi tránh ra. Viên thiếu doãn ngài phẩm vị thật là không giống bình thường. Vị này chính là Hiến Lương phu nhân. Viên thiếu doãn nao nao. Hắn vốn tưởng rằng có thể là có quan hệ gì đó với Lưu Thanh Tùng, không ngờ lại là phu nhân của Tiêu Tùng. Biểu tình trong giây lát liền nghiêm nghị. Hạ quan vừa thấy Hiến Lương phu nhân liền cảm thấy quý khí bất người. Xin thứ cho hạ quan mắt vụng, lại không nhận ra Hiến Lương phu nhân. Nhiễm Nhan quỳ ngồi xuống tịch, nhàn nhạt nói: Không cần đa lễ, mời ngồi. Trước khi tới, viên thiếu doãn căn bản không hỏi rõ ràng thân phận chủ nhân của y quán này, chỉ đi theo đường do thị tỳ kia chỉ, vội vàng xong tới bắt người. Lúc này, nghĩ lại lần nữa, chuyện này cũng không phải hắn có thể quản được, vì thế bỏ qua không thẩm vấn, chỉ đơn giản trình bày qua ý đồ tới. Nói vậy, Hiến Lương phu nhân cũng đã biết, Đậu Tứ Nương bị người hại chết. Hạ quan nghe thị tỳ bên người của nàng ta chỉ chứng, nói là Đậu Tứ Nương đã dùng qua một loại dược phẩm chữa mặt ở y quán Thanh Trúc. Cho nên hạ quan mới định tới trà một chút, không nghĩ tới y quán lại do Hiến Lương phu nhân mở. Chuyện này làm cho hạ quan thật là khó xử. Đậu Duẩn không phải là thương nhân bình thường, tài phú của ông ta có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn bộ đại đường. Tiền tài hàng năm nộp vào quốc khố cùng tiền dùng để duy trì binh bộ đều không phải là số lượng nhỏ. Dù cho Đậu Tứ Nương không được sủng ái, nhưng vẫn là đích nữ mà Đậu Duẩn thừa nhận. Không phải chỉ vài câu của phủ doãn là có thể bỏ qua việc này. Nhiễm Nhan đối với người này nửa điểm kiên nhẫn cũng không có, thanh âm bình bình nói: Viên thiếu doãn không cần khó xử, việc công thì xử theo phép công. Viên thiếu doãn có vẻ như thở phào nhẹ nhõm một hơi, cặp mắt tam giác híp lại, chắp tay cười nói: Đa tạ Hiến Lương phu nhân thông cảm, nhưng mà chuyện này đã vượt qua phạm vi mà hạ quan quản hạt. Thỉnh Hiến Lương phu nhân chờ ở đây một chút, hạ quan tức khắc sai người đi báo cáo cho đại lý tự. Xin cứ tự nhiên. Trong lòng viên thiếu doãn đặc biệt nhẹ nhàng, vốn cho rằng vụ án này phải đè lên người của hắn, ai mà biết cả ông trời cũng giúp hắn. Vậy mà có liên quan đến hầu phu nhân, giờ thì chỉ cần phủi qua cho đại lý tự, hắn làm trợ thủ là được. Nhưng mà viên thiếu doãn đưa tay lên vuốt vuốt tròm râu thưa thớt, hắn còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào như Hiến Lương phu nhân. Kết thúc phần 82. Tiêu Tụng vừa mới đi, A Nhan ở nhà một mình là có người tới gây sự liền. Một mình A Nhan sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Đã rất lâu rồi A Nhan chưa được trổ tài nghiệm thi. Giờ đây đã có một thi thể, nhưng mà thân phận của A Nhan đã rất khác. Liệu A Nhan có thể dụng võ hay không đây? Hãy đón nghe phần sau để biết nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.